Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 141, xính lễ chuẩn bị xong chưa? Góc truyện audio.com. Tường yêu tức ngẩn người, trả lời, không phải qua một tháng nữa liền 15 tuổi sao? Vừa vặn cập kê, có thể thành thân nha. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng thất vọng. Nhiêu nha đầu là không muốn cùng hắn thành thân. Tịch Nhiêu khẽ nói, ngươi sớm như vậy muốn thành thân làm cái gì? Tuy nói 15 tuổi cập kê, là đã đến thành hôn niên kỷ. Nhưng nàng bây giờ là một tên luyện đan sư. 15 tuổi thành thân, đối với tu luyện sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bởi vì tuổi tác nữ hài còn không có phát dục hoàn toàn. Chỉ có đến 18 tuổi thân thể mới có thể phát dục hoàn toàn. Lúc kia mới có thể làm một số không thể miêu tả sự tình. Tường yêu tước đối với Tịch Nhiêu đột nhiên xuất hiện lửa giận có chút không hiểu thấu. Thế là ủy khuất trả lời. Muốn cho nha đầu sớm một chút trở thành ta danh chính ngôn thuận phu nhân. Chẳng lẽ nha đầu không nguyện ý cùng ta thành thân? Tịch Nhiêu nghe được câu trả lời này, đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn thành thân, cũng không có ý nghĩ kia? Nàng có chút hồ nghi hỏi. Chỉ thế thôi, Tường yêu tước hỏi lại. Không phải sao, Tịch Nhiêu đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Đợi nửa ngày, Tường yêu tước căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Ngược lại là tự mình nghĩ hơi nhiều, ra vẻ mình giống như rất để ý, chậm chạp không thấy Tịch Nhiêu trả lời. Tường yêu tước tựa hồ đã minh bạch cái gì? Thế là hắn có chút tiện tiện mà hỏi. Chẳng lẽ nha đầu cho là ta sẽ đối với ngươi làm những gì? Nguyên lai nha đầu trong lòng, đã như thế ưa thích hắn sao? Đều suy tính xa như vậy sao? Khụ khụ, cái kia, ta không, ta chính là không có chuẩn bị kỹ càng. Tịch Nhiêu mặt, không tự chủ, đỏ rồi. Thế là nàng ho nhẹ hai tiếng che giấu mình nội tâm ý nghĩ. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi nghĩ sai. Nha đầu, Tường yêu tước ngữ khí đột nhiên thả 10 phần ôn nhu. Ta biết yêu cầu này, khả năng rất đột nhiên, nhưng ta thật không có ý khác. Ta chỉ là muốn danh chính ngôn thuận để ngươi lưu ở bên cạnh ta. Ta sẽ không ép ngươi. Ngươi nếu không chịu, vậy liền không thành thân. Tịch Nhiêu ngẩn người, đột nhiên không biết đáp lại như thế nào. Nguyên lai Tường yêu tước muốn thành thân, vẻn vẹn chỉ là vì lưu nàng ở bên người sao. Nhưng nàng đã đi cùng với hắn rồi. Thành thân đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn vì cái gì gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Tịch Nhiêu tâm suy nghĩ. Từ ngủ say tỉnh lại trạch như cảm giác. Nó trong lòng mạch nói. Nhiêu chủ nhân, tước chủ nhân có thể là rất ưa thích ngươi rồi à, ngươi không cần quá lo lắng. Tịch Nhiêu trần chờ hỏi. Phải không? Trạch như khẳng định nói. Khẳng định là như vậy, Trạch Như nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được tước chủ tâm tư. Hắn chính là sợ hãi ngươi bị người khác cướp đi á. Tịch Nhiêu tâm. Đột nhiên giống như bị cái gì lấp đầy, lại đột nhiên cảm giác trống không, nội tâm hết sức phức tạp, đã từng làm cho người nghe tên sợ mất mật Tu La Thần. Vậy mà có lúc sợ, sợ hãi nàng sẽ rời đi, sợ hãi người khác sẽ đoạt đi nàng. Cho nên mới muốn dùng thành thân phương thức, đến lấy cảm giác an toàn sao? Tịch Nhiêu tâm lý có loại nói không ra cảm giác, nàng bị Tường yêu tước mê hoặc, tại nội tâm 10 phần an tâm Tường yêu tước sẽ không theo người khác. Không rời đi, thế nhưng Tường yêu tước, lại ở trong lòng nơm nớp lo sợ sợ nàng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Dù đã từng nàng chính miệng nói lấy thân báo đáp, dù là nàng nói ưa thích hắn. Là nàng biểu hiện không đủ rõ ràng à, mới khiến cho hắn như thế lo được lo mất. Phát giác Tịch Nhiêu xoắn suýt, Trạch Như nói, Nhiêu chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho tước chủ nhân à? Vẫn là nói Nhiêu chủ nhân không xác định mình có thể không thể cùng tước chủ nhân thật dài thật lâu? Sẽ cùng những người khác cùng một chỗ? Tịch Nhiêu cơ hồ là lập tức phản bác, cái kia làm sao có thể? Nếu là trong nội tâm nàng có thể cho phép người khác đến, chỉ sợ cũng sẽ không chờ đến Tường yêu tước rồi. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tường yêu tước đụng vào nàng thời điểm nàng sẽ không theo bản năng trốn tránh. Ngược lại sẽ đi nghênh hợp, Nàng tưởng tượng một chút, nếu như Thương Yêu Tước đối nàng làm những chuyện kia, đổi lại là Tước Bạch Diệc, hoặc là người khác, khả năng đều sớm bị nàng đánh không còn sót lại chút cặn rồi. Có lẽ chính nàng không nguyện ý thừa nhận, nội tâm của nàng kỳ thật so với nàng tưởng tượng còn muốn quan tâm Thương Yêu Tước. Nàng chỉ muốn hắn ôn nhu là thuộc về nàng, cho nên khi ngài nhìn thấy Tước Nhược Y mới có thể ép không được lửa giận. Một chút mất tập trung đem người giết đi, nếu như nói muốn nàng cùng Thương Yêu Tước thành thân, nàng nhất định là 10 phần nguyện ý, thế nhưng là nếu là cập kê sau muốn thành thân, có thể hay không quá sớm? Trạch Như nói, cái kia nhiêu chủ nhân xoắn suýt cái gì? Đã nguyện ý, vậy chuyện cơ thể thân thiết không phải liền là chuyện sớm hay muộn? Theo Trạch Trạch nhìn thấy Tước chủ nhân ký ức, tại Thánh Linh Điện còn có một cái thánh nữ đối với Tước chủ nhân nhìn chằm chằm. Tịch Nhiêu ánh mắt nhắm lại. Thánh nữ, ta làm sao không biết? Trạch Như nói, nhiêu chủ nhân trước đó cùng Tước chủ nhân thành lập huyết mạch khế ước thời điểm. Những ký ức kia nhiêu chủ nhân đều không nhìn thấy sao? Tịch Nhiêu khóe miệng co rút, nàng thời gian đó cố nhìn trí nhớ của kiếp trước rồi. Một kiếp này ký ức thật đúng là không có hảo hảo nhìn. Còn tốt những ký ức kia nàng còn có thể thông qua Trạch Như nhìn thấy. Rất nhanh, nàng liền từ những ký ức kia phát hiện Trạch Như trong miệng thánh nữ. Toàn thân áo trắng, tướng mạo khuynh thành, một đôi ôn nhu động lòng người hai con ngươi. Luôn luôn xấu hổ nhìn Thương Yêu Tước, luôn luôn ấm ấm nhu nhu kêu gọi Thương Yêu Tước. Yêu Tước ca ca, mà Thương Yêu Tước, thế mà không có phản bác. Yêu Tước ca ca, xưng hô như vậy, để Tịch Nhiêu nội tâm nhấc lên trận trận gợn sóng. Nàng thừa nhận, nàng đố kỵ, không khỏi, nàng đối với cái mới nhìn qua này ôn nhu như nước mỹ nhân. Trong lòng sinh ra một tia không thích, nàng nghĩ, nàng đột nhiên có chút minh bạch Thương Yêu Tước ý nghĩ. Khi ưa thích một người thời điểm, hắn vui vẻ, người cũng sẽ vui vẻ. Hắn không vui, người cũng sẽ khổ sở. Khi có một người khác muốn đi chia sẻ người ưa thích người. Đi chia sẻ hắn ôn nhu. Hắn tốt, người sẽ ghen ghét, người phẫn nộ, bởi vì, người muốn hắn làm duy nhất với người. Mà nàng Tịch Nhiêu, cũng muốn Thương Yêu Tước duy nhất làm với mình. Trầm mặc hồi lâu, thật lâu không thấy Tịch Nhiêu phản ứng. Thương Yêu Tước thở dài thườn thượt một hơi. Là hắn quá nóng lòng, hắn hẳn là chờ một chút, hắn đang chuẩn bị cho Tịch Nhiêu truyền âm, muốn nói không thành thân, nhưng vào lúc này, Tịch Nhiêu truyền âm đến đây, chỉ nghe nàng nói, chờ ngươi trở về thành thân, cái này, đây là đồng ý sao, hắn sẽ không xuất hiện nghe nhầm rồi à, Thương Yêu Tước có chút hoang mang. Hắn thận trọng hỏi, ngươi đây coi như là đồng ý sao, Tịch Nhiêu nhẹ nhàng trả lời. Xính lễ chuẩn bị xong chưa? Thương Yêu Tước liền giật mình, sững sờ trả lời, còn không có, hắn liền muốn nhanh đưa Nhiêu nha đầu lấy về nhà, còn không có nghĩ như vậy lâu dài. Tịch Nhiêu nói, xính lễ đều chưa chuẩn bị xong, thành thân cái gì? Thương Yêu Tước tâm lập tức chấn động, nha đầu đây là ý gì? Cái này, đây là đang nhắc nhở hắn muốn thành thân thì phải chuẩn bị xính lễ sao? Xem ra vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Hắn trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Sợ Tịch Nhiêu đổi ý, vội vàng trả lời. Ta đây liền chuẩn bị. Tịch Nhiêu có thể nghe ra. Đối phương mừng rỡ, nội tâm của nàng có từng tia xúc động. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng ra. Thương Yêu Tước giờ phút này nét mặt biểu lộ tươi cười đắc ý, như thế tiếu dung. Chỉ thuộc về nàng, đáng chết, giống như có chút nhớ hắn rồi. Cách chương.